Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 574 gian trá giảo hoạt. Miuo kết thúc Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 thi đấu, sau đó liền lên đường tiến về Nhật Bản Tokyo tham gia Toyota Cup. Lần này xuất hành, Miuo xin miễn tất cả hoạt động thương nghiệp, đi Tokyo liền chỉ có một việc: thi đấu. Thương nghiệp mở phát cùng thi đấu tranh tài là câu lạc bộ hỗ trợ lẫn nhau cũng sẽ sản sinh mâu thuẫn hiện tượng, cả hai nếu như không thể cân đối tốt, như vậy khả năng dẫn đến thương nghiệp cùng thi đấu đều không tăng phản hàng. Miuo tại giải đấu bên trong còn lạc hậu cho MU. Hiện tại cũng không phải có thể tốn tinh lực giả vờ giả vì thời điểm Andrej đầu não vẫn là thanh tỉnh. Câu lạc bộ kiếm tiền cơ sở là thi đấu thành tựu, không có sân bóng thành tích vì bảo hộ. Muốn kiếm tiền, không thể nào. Tại Tokyo, Miuo đến như cũ đưa tới oanh động to lớn. Ngoại trừ câu lạc bộ những này năm mở phát viễn đông thị trường mang tới tích cực ảnh hưởng bên ngoài, câu lạc bộ sân bóng chiến tích, Andrej kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh cũng không thể bỏ qua công lao. Bất quá lần này Miuo lại hết sức không cho mặt mũi, không có mặt bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp, dù là thư mời đóng tích như núi, cũng không tiếp thụ huấn luyện phỏng vấn, hoàn toàn là phong bế thức huấn luyện chuẩn bị chiến đấu Toyota Cup. Năm nay Toyota Cup đối thủ là đến từ Argentina Boca Junior đội. Châu Âu cùng Nam Mỹ đội bóng thực lực chênh lệch đang không ngừng mở rộng. Bởi vì Nam Mỹ ra miệng ưu tú cầu thủ đến châu Âu số lượng tại chục năm tăng lên. Miuo cao thủ nhiều như mây, tăng thêm đội bóng phi thường thành thục. Đối mặt dạng này một cái xa lạ đối thủ, bọn hắn muốn làm đến là phát huy thực lực bản thân cùng đặc điểm, chủ động khống chế tranh tài. Cụ thể đến trận đấu này chiến thuật an bài, Andrej yêu cầu đội bóng tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa quá nhiều tiêu hao. Cái này cần cầu thủ từ mở màn sau liền treo lên tinh thần đem hết toàn lực, cố gắng tại 60 phút đồng hồ, hoặc là ngắn hơn nửa chàng thời gian liền khóa chặt tranh tài. Tại Tokyo National Athletic trận, hiện trường Nhật Bản fan hâm mộ cảm thấy có chút thất vọng. Miuo không có cử đi Ronnie, mà là dùng Lammer thay thế. Lammer đánh rồi trước eo. Closer, Henry, Larsson. Tiên phong tam xoa kích, như thế bài binh bố trận, Andrej là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Mấu chốt nhất suy tính điểm là Nam Mỹ cầu thủ cùng châu Âu cầu thủ đặc điểm lên cao đến giới túc cầu Âu châu tiến bộ. Nam Mỹ cầu thủ làm ra không có gì sánh kịp cống hiến. Bọn hắn tinh tế tỉ mỉ linh xảo kỹ thuật đối với giới túc cầu Âu châu có tuyệt đối trùng kích, khiến cho giới túc cầu Âu châu cầu thủ hậu vệ cùng thời kỳ tăng lên kỹ thuật. Một chút tại châu Âu trà trộn Nam Mỹ cầu thủ có thể tại châu Âu hậu vệ trước mặt đại triển hùng uy, bằng dưới chân kỹ thuật đùa nghịch đối phương tìm không ra bác. Thế nhưng là đặt ở Nam Mỹ sân bóng, cái này chưa hẳn có thể làm đến thông. Người ta Nam Mỹ cầu thủ, huấn luyện, tranh tài, mỗi ngày đụng phải đều là dưới chân việc cần kỹ thuật hoa mắt đối thủ. Một đối một phòng thủ càng linh hoạt, nhưng là châu Âu cầu thủ cũng có tự thân ưu thế. Vậy liền là chiến thuật tính kỷ luật, chỉnh thể tính, đoàn đội phối hợp các loại. Ronnie đặc điểm là lấy điểm mang mặt, từ bộ phận thành lập ưu thế đến xé mở đối thủ phòng tuyến. Người khác bóng năng lượng liên kết lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vào hôm nay đánh rồi Nam Mỹ đội bóng Copa Libertadores quán quân chi sư tranh tài bên trong, uy lực của hắn trên thực tế sẽ bị suy yếu. Thông tục điểm nói, hắn tại Premier League dẫm hai cái xe đạp biến hướng liền có thể qua rơi đối thủ. Nhưng ở ba giáp giải đấu, khả năng cần dẫm bốn cái xe đạp biến hướng hai lần mới có thể qua rơi đối thủ. Còn nữa, đến Tokyo trước đó đánh rồi Champions League, Ronnie đánh rồi đầy toàn trường, để hắn nghỉ ngơi một chút. Trận đấu này, Andrej tính nhắm vào bố trí là ở giữa sân hạn chế Boca Junior một cầu thủ. Tương lai thà quả cận tôn cổ điển trước eo đại sư Riquelme, đến mức Boca Junior tiên phong trên tên điên Palermo. Andrić ngược lại không thèm để ý. Đến giữa trận người được thiên hạ nghiêu bức nữa tiền vệ, cũng chung quy là muốn dựa cường đại giữa trận chuyển vận pháo đạn. Thời kỳ này Boca Junior cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là tại đây một lần Toyota Cup nguyên lịch sử bên trong. Đánh bại Real Madrid, Riquelme có rồi cấp đại sư diễn ra, đem Makelele đều đùa nghịch chật vật không thôi. Đương nhiên, cái này không thể loại trừ Real bản thân chiến thuật trên trọng công nhẹ thủ vấn đề. Trước trận bày một đống đánh đàn dương cầm, nhưng là nhấc đàn dương cầm lại không có mấy cái người. Andrić đứng ở bên sân đứng chắp tay. Hôm nay cùng hắn đánh cờ người là đại sư Bianchi. Đối phương cũng đứng đang huấn luyện viên tịch trước đầy mặt nghiêm túc quan sát tranh tài. Rất nhanh, hắn nhăn nhăn lông mày. Tổ chức hạch tâm Riquelme từ mở màn sau 10 phút. Trước trận sờ bóng số lần thế mà chỉ có 2 lần. Miuo đối với Riquelme có tính nhắm vào hạn chế vừa xem hiểu ngay. Lammer, Pirlo hai người trước sau bao bọc Riquelme. Mà Riquelme sờ bóng 2 lần bên trong. Một lần bị Lammer từ sau dũng mãnh cắt bóng đụng ngã trên mặt đất. Một lần khác hắn thoải mái mà đột phá Pirlo. Nhưng là bị Gattuso theo sát lấy phá hư. Miuo đến có chuẩn bị. Sau 10 phút, Miuo toàn đội hoàn toàn tiến vào rồi tranh tài trạng thái. Bắt đầu kéo động nhịp điệu thi đấu. Phát huy bọn hắn năng khiếu. Thể năng cùng đoàn đội ưu thế bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Andrić hơi ngóc lên cái cằm. Nam Mỹ dần dần bị châu Âu kéo dài khoảng cách. Còn có một cái rất trọng yếu nhân tố. Thể năng. Rất nhiều tại Nam Mỹ phong sinh thủy khởi cầu thủ đi vào châu Âu sau kiểu gì cũng sẽ bị chỉ trích. Thể năng không lý tưởng. Cái này cùng đối kháng không quan hệ. Chính là nhất trực quan. Tại tốc độ càng lúc càng nhanh nhịp điệu thi đấu bên trong. Nam Mỹ cầu thủ thể năng theo tranh tài tiến hành mà hạ xuống đến thật nhanh. Bên tai không dứt giới bóng đá tin tức chính là chỉ trích nào đó tên Nam Mỹ cầu thủ tại trên sân. Bóng tản bộ. Có đôi khi, đó cũng không phải cầu thủ bản thân tính kỷ luật vấn đề. Chính là thể năng hạ xuống nhanh, nên chạy thời điểm thật chạy không nổi rồi. Thể năng cũng không phải là chỉ có theo tranh tài thời gian càng về sau mới nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hôm nay Miuo cái này bị mang theo châu Âu mạnh nhất vương giả chi sư ngay tại Toyota Cup trên. Sàn thi đấu, kéo sụp đổ Boca Junior. Đang không ngừng nghỉ tiếp tục chạy nhanh bên trong. Miuo tiết tấu không hạ. Boca Junior đi theo cái này tiết tấu. 3 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Liền miệng cơ hội thở dốc đều không có. Sau đó, liền theo không kịp. Hôm nay Miuo chính là giảng cứu nghiêm mật đoàn đội phối hợp. Một cước ra bóng. Tiết tấu duy trì tại một cái rất nhanh tốc độ trên. Sau đó khiến cho đối thủ cũng chỉ có thể đi theo cái này tiết tấu tại tranh tài. Thứ 27 phút đồng hồ, Miuo phát động tiến công. Zambrotta sát biên đi lên tiếp ứng Pirlo nghiêng truyền. Đi qua Zambrotta Lammer Closer sau. Closer muốn thẳng nhét cho Henry. Nhưng là đối phương hậu vệ vượt lên trước một bước trở về thủ thành công ngăn chặn. Henry lập tức nhào về phía tên này dưới chân có bóng hậu vệ. Đồng thời Larsson cùng Closer cùng với Lammer cũng thông qua vị trí chạy ngăn chặn hắn phía trước. Hai bên trái phải ra bóng lộ tuyến. Thế là, hắn chỉ có thể truyền dài giải vây. Southgate xông lên trước đánh đầu đem bóng ra đỉnh cho phía trước Pirlo. Pirlo lại đem bóng ngang gõ cho phải trên đường tới Snyder. Snyder thẳng truyền kéo bên cạnh Larsson. Larsson lại truyền trước cắm Lammer. Cái sau không ngừng bóng thẳng nhét cấm khu bên trái sườn bộ. Closer không thể lấy được banh. Lại bị đối phương hậu vệ cắt bóng thành công. Miuo lần nữa dùng lúc trước đồng dạng phòng thủ chiến thuật. Khiến cho đối phương chỉ có thể truyền dài giải vây. Liền truyền về thủ môn cũng không dám. Lần này giải vây bóng điểm rơi bị Gattuso khống chế. Hắn truyền bóng cho Zambrotta. Zambrotta quan sát một phen. Chuyền bóng cho lui về tiếp ứng Closer. Cái sau chuyền về cho Lammer. Lammer nhẹ nhàng nghiêng chuyền phải phía trước. trước cắm Pirlo ngừng bóng sau một cái chọn chuyền cấm khu bên trong. Larsson cùng Henry giao nhau vị trí chạy mê hoặc đối phương tiến hậu vệ. Pirlo cái này chọn chuyền nhìn như là cho Henry, nhưng là Henry lại tại hấp dẫn cầu thủ hậu vệ lực chú ý sau cho Larsson làm rồi yểm hộ. Larsson nghiêng cắm cấm khu trung lộ theo bóng ra nhấp nhô phương hướng phía bên trái trước lội một bước, sau đó tại thủ môn xuất kích lúc lại đem bóng chuyền về khác một bên sau điểm. Chạy rồi cái quanh co Henry đã không người chằm chằm phòng. Nhẹ nhõm đưa bóng đệm bóng khoảng không. Miwoo lần này tiến công đánh thành. Từ thế công phân đoạn bên trong. Nhưng thật ra là ba đợt cùng tiết tấu tiến công không có cho đối phương thở dốc cùng điều chỉnh. Thời gian. Hai lần trước tiến công bộ đường là điểm đối điểm. Một lần cuối cùng một kích chí mạng lúc. Đã có Pirlo trước cắm cung cấp biến hóa. Cũng có hắn xảo diệu chọn chuyền phối hợp hai vị tiền vệ vị trí chạy công lao. Boca Junior tại trọng áp phía dưới vẫn không thể nào đứng vững. Tuyên cáo thành cửa thất thủ. Bianchi ở bên sân nhìn thấy đội bóng mất bóng. Đột nhiên có loại cảm giác bất lực. Miwoo dương trường tránh đoàn. Hôm nay liền đánh rồi một cước ra bóng. Dùng đoàn đội phối hợp xé mở Boca Junior phòng tuyến. Ưu tú không bóng chạy tiếp ứng ý thức, tăng thêm cầu thủ thể năng ưu thế. Đây là bọn hắn sở trường. Còn cố ý tránh ra cùng Boca Junior tiến hành một đối một. Một đối một, châu Âu cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ so sánh. Rõ ràng không chiếm ưu. Nhất là công thủ đối bính tình huống dưới. Cái trước bản thân kỹ thuật không thuộc về năng khiếu. Cái sau tại bản thổ giải đấu cùng Intercontinental thi đấu bên trong đụng phải đối thủ từng cái đều. Lấy dưới chân kỹ thuật tăng trưởng. Cái này loại đơn thuần chính diện phòng thủ. Bọn hắn chẳng những tập thói quen. Cũng rèn luyện ra rồi mạnh hơn kỹ thuật. Nhưng phòng thủ không chỉ dựa vào kỹ thuật. Mấu chốt dự phán cùng bổ phòng ý thức. Đoàn đội hợp tác. Ở phương diện này. Bọn họ cùng châu Âu đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Miwoo phá vỡ cục diện bế tắc, lấy được rồi vào bóng. Andrick ở bên sân hướng các cầu thủ đánh thủ thế. Chiến thuật, cải biến, Boca Junior một lần nữa mở bóng sau. Phát hiện Miwoo không bức cướp bọn hắn rồi. Sau phòng tuyến rút, Closer cùng Henry vị trí cũng xảy ra rồi biến hóa. Đây là muốn làm gì? Không biết xấu hổ phòng thủ phản công a. Có tổng đốc tên tuổi Bianchi xoay đầu ngắm nhìn đổi thành hai tay cắm túi tư thế Andrick. Người châu Âu luôn luôn tại không sợ người khác làm phiền nói Nam Mỹ người gian trá giảo hoạt. Thế nhưng là trước mắt vị này tung hoành giới túc cầu Âu Châu chiến tích đủ để khoáng cổ thước kim. Cuồng sư thiếu soái, hắn nhưng là đem gian trá giảo hoạt hoàn mỹ dùng tại rồi tranh tài chiến thuật lên rồi a. Andrick không cố ý bên trong cảm nhận được Bianchi ánh mắt. Hắn không có hướng đối phương nhìn lại. Hơi cúi đầu, khóe miệng nâng lên, đường cong cũng không rõ ràng. Boca Junior điểm số rơi ở phía sau. Nhất định phải tăng lớn tiến công cường độ. Miwoo không sợ đối phương công tới. Bởi vì Riquelme bản thân vị trí quan hệ. Miwoo dù cho là đánh rồi phòng thủ phản công. Vẫn cùng có thể đối với Riquelme thực hiện càng lớn phòng thủ áp lực. Sau 8 phút, Miwoo một đợt gió lốc nhanh đánh rồi. Mở rộng rồi điểm số. Closer tại bên trong vòng vị trí tiếp Snyder chuyển xa. Không quay người liền ngang gõ cho cánh trái Henry. Henry dẫn bóng tại cánh trái ngậm tâm đi nhanh. Tại trung lộ Closer, Lammer, tăng thêm phải đường Larsson phi tốc khởi động. Nhưng là nửa chàng bôn tập quá trình bên trong. Closer rõ ràng bị chăm chú nhìn. Hắn liền cố ý biết địa mang đi cầu thủ hậu vệ. Henry đi vào cấm khu trước cũng không làm bừa. Xuyên qua trung lộ cho hoàn toàn không người chằm chằm phòng Lammer. Cái sau ngừng bóng sau thẳng nhét phải phía trước. Larsson phản việt vị thành công tại cấm khu bên trong nhận bóng. Hắn đều không có ngừng bóng. Trực tiếp xuyên qua bóng cửa khác một bên. Henry giết tới, đưa bóng nhẹ nhõm đệm bóng nhập cửa. Hai vị xạ thủ lẫn nhau hoàn thành một chuyền một bắn. Kỳ thật đánh rồi phòng thủ phản công. Miwoo tiến công càng có uy lực, nhưng có cái tiền đề. vậy liền là đối thủ nhất định phải công tới, cho bọn hắn phản kích lỗ hổng. Giống Henry, Larson, có thể đuổi kịp bọn hắn cầu thủ hậu vệ, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Andrick tại điểm số dẫn trước lúc hoán đổi chiến thuật. Boca Junior không được không công. Hiện tại, ngược lại mất đi cái thứ hai bóng. Andrick nhìn xem thời gian, quay người đi đến huấn luyện viên tịch trước. Hướng hôm nay bị an bài tại ghế dự bị trên C, do cùng Villa nói rằng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi không cần tiến phòng thay quần áo. Ở bên ngoài làm nóng người. C, do nghe được về sau lập tức liền muốn thoát ra ngoài. Bị Villa một cái níu lại. Hướng hắn cười khổ nói. Lão đại nói giữa trận lúc nghỉ ngơi lại đi làm nóng người. Không phải hiện tại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.